Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 120. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời cả nhà vào nghe tập truyện. Kiếm Lai tập 120. Ngụy Tấn chậm rãi đi. Bên cạnh con phố có một sạp thầy tướng số. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi thân mặc đạo bào, đầu đội quan mão, sinh ý quạnh quẽ, đang ghé vào bên bàn. Như một tiểu hài tử chảy nước mũi, tay cầm quả mứt, thuyết giáo. Cái thế đạo này không xong. Thế nhưng người không thể bởi vì như vậy liền cảm thấy giúp người làm điều tốt, nguyện chịu ý thua thiệt là một kẻ ngu si. Vị đạo nhân tăng thêm ngữ khi nói: kỳ thực ngươi mới là kẻ ngu si, biết không? Đứa nhỏ mặt không biểu tình, khụt khịt, hai dòng nước mũi như là thanh long xuất động, trở về động phủ hơn phân nửa, sau đó liếm mất quả. Đạo nhân có chút lo lắng, nói với người chính sự đấy, ăn quả mất cái gì? Hai từ vẫn thờ ơ như cũ, nghiêng đầu ăn mất quả. Đạo nhân trẻ tuổi nói lời thâm thía: nhãi con nhà ngươi, thực sự là không có tuệ căn mà. Bần đạo hào ý giúp người bói một quẻ, rõ ràng tính rằng người cùng với tiểu cô nương hàng xóm là ông trời tác hợp. Bần đạo cũng không có thu ngươi một đồng tiền, cái này còn chưa đủ trượng nghĩa sao? Người sẽ không biết cái nói lời cảm ơn. Một chuỗi mứt mà thôi, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Còn so kém một thê tử tương lai hay sao? Đứa nhỏ vẫn chất phác, ngơ ngác đột nhiên cười ha ha. Người cho ta là đồ ngốc sao? Sau đó hài tử liền xoay người rời đi, ngoài miệng ồn ào: ăn mứt thôi. Đạo nhân trẻ tuổi vô cùng đau đớn mà vỗ mặt bàn: thói đời ngày sau, lòng người không được. Ngụy Tấn cười mà đi qua. Trong giây lát hắn dừng chân, nhưng không có quay đầu, hồi tưởng trang phục của đạo nhân tướng số một lần, Ngụy Tấn có chút do dự. Đạo nhân kia đã mở miệng cười nói: đã có duyên, sao không gặp lại. Ngụy Tấn dắt lừa mà đi. Đạo nhân trẻ tuổi đáng thương nói: ngày quá gian nan, người của Nam Giản Quốc sao một đám người đều tin như vậy? Dân phòng cũng quá là không thuần phác. Hắn căm giận ngồi trở lại ghế, thủ ống thẻ ở trên bàn, hai tay ôm lấy cái ót, phơi nắng thái dương. Cái cổ lắc lư trước sau, đạo quan trên đỉnh đầu lắc lư theo, lẩm bẩm: buồn chán, thật sự là buồn chán. Có một vị nữ tử xinh đẹp đi tới, cổ đủ dũng khí hỏi: đạo trưởng, có thể tính nhân duyên không? Đạo nhân trẻ tuổi rất nhanh liền thay đổi tư thế: tuyệt đối có thể tính, nếu không phải bần đạo không thu tiền. Nữ tử tuổi thanh xuân ngẩn người, sau đó quay đầu bỏ đi, nghĩ thầm cái này không phải rõ ràng là lừa tiền sao? Khẳng định là một tên bịt bậm, không biết xấu hổ. Nghĩ đến cũng phải, đạo sĩ của Nam Giản Quốc chúng ta nào có nghèo túng như vậy, bản thân mình liền không nên ham tiện nghi. Chuyện của nhân duyên cần phải đi ngõ bình, cần phải đi gõ bình phong bên kia tìm đạo sĩ chân chính xem mới. Giá cả đắt một chút, dù sao vẫn tốt hơn là bị ngươi lừa gạt. Nàng ấy cũng chút phiền lòng. Tên lừa đảo kia, kỳ thực tướng mạo lớn lên rất là dễ nhìn, làm sao lật một người không đứng đắn như thế? Đạo nhân trẻ tuổi hai tay dùng sức xoa mặt, cột thương nói: ngày hôm nay không cách nào sống được, thực sự là vận đến thì thiên địa đều đồng lực, vận đi thì anh hùng không tự do, báo ứng khó chịu. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi thở dài: tốt cho một người quân tử có thể nhịn nhục. Người đã đều công bằng như vậy, bần đạo tự nhiên sẽ không khinh người quá đáng. Nói dọn quán liền dọn quán. Đạo nhân trẻ tuổi vội vã bận rộn, nhưng mà vẫn âm thầm nói: vậy chúng ta liền núi cao nước chảy, sau này gặp lại. Hắn chỉ là rất nhanh lắc đầu phủ định cái ý niệm này trong đầu. Khó lắm. Bên cạnh phía nam đại ly, gió tuyết gào thét. Một lớn hai nhỏ hành tàu trong một khe sâu. Trần Bình An đi tấn gian khổ, vì giữ gìn hành tấn văn liền mạch lưu loát, khiến cho hô hấp càng ngày càng trắc trở. Mỗi lần hô hấp đều như là vô số dao găm chui vào trong thất khiếu, khiến sắc mặt của Trần Bình An có chút phát xanh. Nữ đồng váy phấn lưng cõng giá sách hỏi: lão gia, cẩn thận coi chừng xảy ra chuyện đấy. Trên sách có nói dục tốc tắc bất đạt, lão già ngày hôm nay đi tấn nhiều hơn so với bình thường. Trần Bình An chỉ là khẽ lắc đầu, không nói gì, bằng không hơi thở xúc tích nãy giờ liền tán. Tiểu đồng áo xanh cố ý giơ vào trong phía sau hô: ngốc nữ. Nữ đồng váy phấn quay đầu nhìn lại, thấy hắn ngoắc bản thân, còn đen đén vươn ngón tay làm một thế, chớ có lên tiếng. Nàng ấy vốn định không để ý tới, nhưng mà tiểu đồng áo xanh hung hăng trừng mắt, nàng ấy sợ đến không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ chậm bước chân, rất nhanh liền biến thành hai người bọn họ sóng vai mà đi. Tiểu đồng áo xanh thần sắc âm trầm, không nói được một lời. Nữ đồng váy phấn trầm mặc theo chốc lát, nhẹ giọng nói: hay là ngươi nhận sai với lão gia đi. Tiểu đồng áo xanh nổi trận lôi đình, không quên đè thấp tiếng, dậm chân nói: nhận sai sao? Đầu óc của ngốc nữ hỏa mã ngươi muốn đi tắm sông à? Nữ đồng váy phấn sợ đến không dám nói gì thêm. Tiểu đồng áo xanh do dự nói: người nói lão già có thể mang thù không? Đối với ta lòng mang khúc mắc sao? Nàng lắc đầu: lão già không đâu. Hắn về mặt không tin: thật không? Thật đấy. Nữ đồng váy phấn ngay từ đầu còn mạnh miệng, thế nhưng rất nhanh liền lên nén bỏ thêm hai chữ hẳn là. Tiểu đồng áo xanh tức giận đến không được, cả người tản ra khí tức nôn nóng bất an, hận không thể hiện ra chân thân đem vách núi hai sườn đụng vỡ. Thế nhưng cuối cùng hắn cắn răng một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười cứng ngắc: ta đây đi đập đầu nhận sai với lão già. Nữ đồng váy phấn vẻ mặt mờ mịt: cái gì? Rất nhanh tiểu đồng áo xanh liền trở về buồn bực. Nữ đồng váy phấn nghi hoặc hỏi: làm sao vậy? Tiểu đồng áo xanh đầy ngập lửa giận: ngươi đừng có quản. Cuối cùng hắn đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt cầu xin: đại gia ta thậm chí không dám mở miệng, ta đều không rõ vì sao, ngươi nói đáng giận hay không? Nữ đồng váy phấn nhìn bóng lưng từ đầu đến cuối chậm rãi bước đi, lại quay đầu nhìn tiểu đồng áo xanh ngồi dưới đất. Nàng ngồi xổm thân xuống dưới: ta đại khái hiểu được suy nghĩ của lão già, ngươi muốn nghe không? Nếu như không muốn, ta không nói. Thế nhưng nếu như ngươi muốn nghe, ngươi phải cam đoan lúc nghe không được tức giận, lại càng không được phép ăn ta. Tiểu đồng áo xanh hữu khí vô lực nói: đáp ứng, đều đáp ứng, ngươi nói đi. Nữ đồng váy phấn vẻ mặt nghiêm túc, lén nút nói cho tiểu đồng áo xanh: nếu như ước nguyện ban đầu của ngươi là khiến các thiếu niên kia biết đến đạo là như thế nào, vậy ngươi liền đúng rồi. Nói không chừng lão gia còn nguyện ý xin lỗi ngươi. Mà nếu quả thực nguyện ban đầu chỉ là cảm thấy thú vị, rồi dùng ngôn ngữ đả thương người, dù cho những chuyện ngươi làm cuối cùng cũng là tốt, như vậy lão già vẫn sẽ là cảm thấy không được đúng. Những cái này ta làm miên man suy nghĩ, làm không được chuẩn, không nhất định là suy nghĩ chân chính của lão già. Kỳ thực ta thấy người tốt nhất là cùng bản thân lão già tự mình trò chuyện đi. Tiểu đồng áo xanh nghe được mà sừng sốt, sau đó lẩm bẩm nói: ta đương nhiên là cảm thấy thú vị. Thiếu niên kia sau đó sống hay là chết liên quan gì đến lão tử đánh rắm? Nữ đồng váy phấn vẻ mặt bất đắc dĩ: vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên hỏi: vậy ngươi cảm thấy ta có sai không? Nàng ấy muốn nói lại thôi. Hắn hừ lại nói: nói thật đi. Nàng ấy thay đổi một phương hướng, dùng dương sách quay lão gia nhà mình. Nhìn nàng, chính nàng liền trốn ở dưới. Dùng dương sách quay lão gia nhà mình, chính nàng liền trốn ở dưới. Dường như vậy mới có thể yên tâm được. Ta cảm thấy là lão gia khẳng định là không có sai. Thế nhưng người cũng không cần quá quan tâm cách nhìn của lão gia. Kỳ thực lão gia cũng không quan tâm người có phải quan tâm cái quán nhìn hay không. Nếu như có thể nghĩ như vậy, sự tình liền rất là đơn giản. Tiểu đồng áo xanh như có suy nghĩ, gật đầu nói: tiếp tục nói đi. Nữ đồng váy phấn càng nói càng nhỏ giọng: hơn nữa chúng ta đều tu hành, cảnh giới đã muốn cao hơn rất nhiều so với lão gia. Người nếu muốn tu hành tốt hơn nhanh hơn, nói không chừng lão gia ngày nào đó sẽ cảm thấy bản thân mình là sai. Dù sao lão gia đã từng chính mồm nói cho ta biết, nếu hắn có chỗ không đúng, cứ trực tiếp nói cho hắn, lão già cũng sẽ không cảm thấy đạo lý quán liền nhất định vĩnh viễn đúng. Đây là chỗ ta thích lão già nhất. Nói xong lời cuối cùng, nữ đồng váy phấn thần thái sáng láng, vẻ mặt vui mừng. Tiểu đồng áo xanh trợn mắt nói: ta đã sớm nói cho ngươi, tu hành dựa vào thiên phú, không dựa vào nỗ lực. Lại tới, thảo nào lão già không thích ngươi. Nữ đồng váy phấn đứng lên, tăng nhanh bước tiến theo đuổi Trần Bình An. Tiểu đồng áo xanh vươn tay một cái, rất nhanh ngưng tụ ra một viên tuyết cầu, bị hắn nhét vào trong miệng, hùng hăng nhai. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, đã muốn một quyền đánh chết thiếu niên lão già không thú vị đến cực điểm kia, xong hết mọi chuyện, không cần biết đúng sai. Thế nhưng đồng thời lại suy nghĩ muốn che mũi trái lương tâm mà nhận thức sai. Nhưng hắn không mở được cái miệng, không muốn theo chân kẻ không thú vị kia. Hắn nhịn không được, quay đầu lại nhìn. Tiểu đồng áo xanh tưởng niệm quê hương của mình. Ở chỗ này hơn nửa bản thân mình, cô Linh, hắn không có một người trong đồng đạo. Gia hương nơi ấy có rượu lớn để uống, thịt lớn để ăn, nơi nào có khách quý chật nhà, ngoài ý ân cừu. Nơi ấy không có đúng sai quanh quẩn trái tim, không có đạo lý chó má, không có lão già khiến hắn không thoải mái như thế. Bảo Bình Châu từ trước đến nay thích lấy Quan Hồ Thư Viện phân chia Nam Bắc. Phương Bắc nhiều man di, phía Nam nhiều giáo hóa. Người Nam coi thường người Bắc, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù là văn hào đại tùy của phương Bắc, đối mặt với sứ tử Nam giản quốc đều muốn tự nhận lùn hơn một đầu. Vì vậy thế gia vọng tộc phía Nam lấy việc gả vào phương Bắc là sỉ nhục. Tới gần cuối năm, tại một khu vực trọ chợ ở Mỹ ở phía Nam, có một tăng nhân trung niên chân trần nâng bát mà đi, khuôn mặt ngay ngắn cương nghị, chậm rãi mà đi. Còn có nghệ nhân xiếc ảo thuật sử dụng ra cả người thế võ, giành được nhiều âm thanh ủng hộ. Tăng nhân thấy một con khỉ nhỏ bị buộc vào một cái cọc gỗ, dáng vẻ rất gầy, vì vậy con mắt có vẻ lớn. Tăng nhân ngồi xổm xuống, móc ra nửa cái bánh khô cứng, bè một chút, đặt ở trong bàn tay, duỗi ra hướng về phía khỉ khô. Nó lại bị việc thiện của tăng nhân làm cho sợ hãi, thất kinh chạy trốn về phía sau. Xích sắt bị căng thẳng ra trong nháy mắt, bắn ngược một cái. Khỉ nhỏ vết roi đầy người nhất thời té ngã xuống đất, thân thể cuộn mình nhỏ giọng nức nở. Tăng nhân nhẹ nhàng đem bánh khô đã bẻ nhỏ đặt ở gần cọc gỗ, đem nửa cái bánh còn lại chia nhỏ ra thả trên mặt đất, sau đó đặt bát sắt xuống. Lúc này mới đứng dậy lui về phía sau, cuối cùng ngồi xếp bằng ở chỗ cọc gỗ cách 3-4 bước, bắt đầu nhắm mắt, môi khẽ nhúc nhích, lặng lẽ tụng kinh văn giới luật. Đi cũng tu hành, ngồi cũng tu hành, vạn lý xa xôi vẫn khổ hạnh. Khi nhỏ đói khổ lạnh lẽo, thật là đúng là thảm. Khi tăng nhân ngồi vào chỗ của mình, khiếp sợ nhìn hắn nửa ngày, rốt cục cô lấy dũng khí đi nhặt một miếng bánh vỡ, lùi về tại chỗ cúi đầu gặm. Mắt thấy tăng nhân thở ơ, lá gan liền lớn, lại ăn vụng một miếng. Nhiều lần như vậy, trong lúc vô tình phát hiện ở bên trong cái bát sắt lại có một chút nước, liền đi uống nước. Thời tiết rất đậm, nước bên trong bát như vậy mà cũng có chút ấm áp. Điều này làm cho con khỉ nhỏ có chút thoải mái, càng thêm là không sợ tăng nhân. Mắt to sững sờ nhìn phía gia hỏa chân trần đầu bóng lượng, dường như là tràn ngập khó hiểu. Tăng nhân niệm xong một đoạn kinh văn, mở mắt đứng dậy. Khi nhỏ liền né tránh, tăng nhân chỉ khom lưng cầm lại bát sắt, sau đó rời đi. Khi nhỏ ôm cọc nhìn bóng lưng của tăng nhân, rất nhanh biến mất trong biển người chen chúc. Nó lần đầu tiên biết ở một cái sau ăn no. Tăng nhân chân trần cúi đầu hành tẩu trong biển người tấp nập, dù bị người qua đường đụng phải vai cũng không ngẩng đầu, trái lại tay phải hành lễ trước ngực, khẽ gật đầu tiếp tục đi tới. Ở trong chợ có một lão nhân điên điên khùng khùng, râu tóc mọc dài, quần áo tả tơi. Chỉ cần ông ta gặp phải Chí Đồng, mặc kệ trưởng bối của bọn họ là phú quý hay là bần cùng, đều phải đi hỏi một vấn đề đồng dạng. Đại đa số dân chúng đối với cái này thấy nhưng không có thể trách, đều là kéo hài tử đi nhanh hơn, cũng không có vài người sẽ cười mắng vài câu. Một ít hắn tử tính tình không tốt lắm, còn có thể đẩy lão điên vài cái. Từ đầu tới đuôi, lão điên đều chỉ hỏi vấn đề cổ quái kia. Hài tử nhà ngươi có đặt tên chưa? Một đám người trẻ tuổi hiểu rõ đối với lão nhân, ngăn chặn lão nhân. Trong đó có người vẻ mặt xấu xa cười hỏi. Nhà của ta có tiểu hài nhi còn chưa đặt tên, người muốn như thế nào? Lão nhân nhất thời mặt mày rạng rỡ, vui vẻ đắc ý nhảy múa, nói. Ta tới đặt. Lần này ta nhất định đặt một cái tên rất hay. Đặt con mẹ ngươi. Lão nhân bị người trẻ tuổi kia đá một cước vào bụng, đạp ngửa ra sau ngã xuống đất. Lão nhân ôm bụng lăn trên mặt đất. Tăng nhân tay nâng bát ngồi xồm thầm thân xuống, nâng lão nhân đứng dậy. Đám người kia cười vang rời đi. Lão nhân sau khi được nâng dậy, đưa tay nắm lấy cánh tay của tăng nhân, hỏi tăng nhân vài vấn đề cực kỳ bất kính như trước kia. Hai từ nhà ngươi đặt tên chưa? Trung niên tăng nhân nhìn lão nhân si ngốc, lắc đầu, giúp lão phủi đi bụi bặm, lúc này mới tiếp tục đi tới. Lão nhân vẫn ở trong chợ, tự mình chuốc lấy cực khổ, đã trúng vô số bạch nhãn và trời rùa. Mặt trời đã ngả về tây, tăng nhân nâng bát khất thực, đi bảy hộ không được hóa duyên, ở bên trong bát sắt rất ít đồ ăn, muốn no thì rất khó. Tăng nhân từ bắc vào thành, từ nam ra khỏi thành, người đi đường ở trên đường như đan vào nhau. Tăng nhân cúi đầu mà đi, nếu gặp phải sâu nhỏ liền nhặt lên thả vào chỗ không người. Cuối cùng nhìn thấy một tòa cù miếu hoang phí đã lâu, tăng nhân ở ngoài cửa hành lễ, chậm rãi đi vào. Giữa hành lang ngoài đại điện, ăn xong thực vật bên trong bát, tăng nhân bắt đầu ngồi xếp bằng tiếp tục tu hành. Giữa trời chiều, lão điên đảo trở về, nhìn cũng không nhìn tăng nhân, đi đến đại điện, ngã vào một đống cỏ tranh, quận lên một tấm chăn nát không chịu nổi, tận lực che khuất tay chân, ngã người ngủ. Một đêm vô sự. Lão nhân thích đi hỏi bậy để ăn đòn, đến trưa mới tỉnh ngủ. Lúc này thức dậy liền rời cổ miếu nát, đi tới chỗ đông người ở trong thành. Đối với trung niên tăng nhân kia, lão nhân căn bản làm như không thấy. Ngay từ đầu không phải ai suy đoán lão điền có thể là kỳ nhân dị sĩ tính tình cổ quái hay không, sau lại mới phát hiện căn bản chỉ là một lão phế vật. Đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, hơn nữa đánh đau sẽ khóc, đánh mạnh sẽ chảy máu. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể một ít kẻ chơi bời lêu lồng mới dám cam tâm tình nguyện đem lão nhân ra làm trò cười. Lão nhân ở trong ngôi miếu đổ nát hoang phế này đã rất nhiều năm. Gần nửa năm kế tiếp, ngày qua ngày, tăng nhân liền ở tạm chỗ này, thi thoảng sẽ cùng với lão nhân đi vào bên trong thành, nâng bát hóa duyên, rảnh rỗi sẽ cùng lão nhân ra khỏi thành, trở về nơi của hai người vẫn chưa có ngôn ngữ giao lưu, thậm chí liền ngay cả ánh mắt nhìn nhau đều cực kỳ nhỏ. Mỗi lần lão điền thấy tăng nhân đều về mặt mờ mịt, không nhớ được cái gì. Lúc này một đêm mưa to gió lớn, đầy trời là tiếng sấm. Trong cơn mưa, phòng trừng ngay cả tiếng gọi gần trong gang tấc cũng không thể nghe được. Lão nhân co người trong chăn, mỗi lần tiếng sấm vang lên sẽ sợ hãi run lên một chút. Lão nhân ngủ say, không biết là nhớ tới chuyện thương tâm gì, vẫn là làm ác mộng. Hai tay nắm chặt, thân thể căng thẳng, không ngừng nỉ non. Là Gia Gia đặt tên không tốt, là Gia Gia hại ngươi, là Gia Gia hại ngươi. Cả khuôn mặt khô già, từ lâu không có bất luận nước mắt gì có thể chảy xuống. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, có vẻ đặc biệt tê tâm liệt phế. Theo tiếng sấm trở nên gián đoạn, tuy rằng nước mưa vẫn dày đặc như trước, thành thế khiến người ta sợ hãi, thế nhưng lão nhân vẫn lẩm bẩm đã ít đi. Nhưng mà ngay lúc lão nhân triệt để rơi vào ngủ say, tăng nhân uốn ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, con một tiếng như âm mõ vang khắp cổ miếu, như sấm mùa xuân vang lên dưới hành lang. Lão nhân giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là thoải mái, cuối cùng đau khổ, đứng lên đi đến ngoài đại điện. Lão nhân thấp bé quần áo tả tơi, trong lúc hành tàu khí thế hùng hãn, dường như là hổ xuống núi, long qua sông. Chỉ là khí thế tuy rằng kinh người, khí lực của lão nhân vẫn là gầy yếu đến cực điểm. Hổ chết không ngã mà thôi. Lão nhân rơi ra ngoài miếu, ngửa đầu nhìn lại, thật lâu không nói gì, cuối cùng lại buồn vô cớ. Tăng nhân nhẹ giọng nói, hữu tình đều khổ. Lão nhân nhìn cũng không nhìn tăng nhân, cười nhạo nói, khổ cái gì mà khổ, lão tử cam tâm tình nguyện làm tiên nhân tuyệt tình tuyệt dục, làm sao tiêu dao trường sinh cửu thị chó má. Một đám người cao cao tại thượng chỉ nhớ rõ tiền đã quên người. Dân chúng làm người quên bản tính, muốn gặp thiên đôi đánh xuống, thần tiên quên bản tính mới tính là chân thần tiên. Buồn cười thật, buồn cười thật. Trung niên tăng nhân lại nói, chúng sinh đều khổ. Lão nhân trầm mặc, ngồi xếp bằng, song quyền nắm chặt trên đầu gối, tự diễu nói, bừng tỉnh cách một thế hệ. Lúc tàng sáng, lão nhân không biết ngủ bao nhiêu, bỗng giật mình tỉnh giấc, ánh mắt trở nên đục ngầu, sau đó tiếp tục một ngày đần độn của mình. Liền như vậy qua hơn một tháng. Tại một đêm trăng tròn, lão nhân rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là lúc này đây, tinh thần khí của cả người đã không bằng trước, dần dần già cả đi. Ông cùng tăng nhân cùng nhau ngồi dưới hành lang, nhìn trăng sáng. Lão nhân tự thì thào, tôn nhi của ta rất thông minh, là mầm mống đọc sách thông minh nhất trên đời này. chỉ tiếc họ thôi đã gặp bất hạnh, gặp gỡ một gia gia như ta càng là bất hạnh. Không nên như vậy, không nên như vậy. Trung niên tăng nhân im lặng không tiếng động. Thôi thị của Bảo Bình Châu từng có người nói: miếu không tăng quét rác, có hương không lửa đốt đèn. Bắt đầu sang mùa đông, tuyết rơi lớn. Lão nhân ngủ ở bên trong miếu, hàm răng run rẩy, sắc mặt tái xanh, như là không nhịn qua được trời đông giá rét này. Tăng nhân nâng bát tiến vào, đưa cho lão nhân một cái bánh khô ấm áp. Lão nhân kinh ngạc tiếp nhận bàn tay, bỗng nhiên vứt ra mặt đất. Ánh mắt khôi phục có chút thành mình, sau đó nhìn tăng nhân một lần nữa, nhặt bánh lên, lần thứ hai đưa tay đưa bánh qua. Lão nhân lắc đầu nói: ta sống chỉ muốn gặp tôn nhi một lần, bằng không ta chết không nhắm mắt. Cái khẩu khí này ta nuốt không được, đoạn không xong. Ta muốn nói với hắn một tiếng xin lỗi, là ra ra còn lỗi với hắn. Ta không thể điên, ta muốn thanh tỉnh. Hòa thượng, người hãy cứu ta. Lão nhân một tay nắm chặt cánh tay tăng nhân: hòa thượng, chỉ cần ngươi giúp ta thanh tỉnh đi gặp tôn nhi, ta có làm trâu làm ngựa cho ngươi đều không sao. Ta lúc này dập đầu cho ngươi, lúc này làm đồ đệ cho ngươi. Đúng đúng đúng, hòa thượng, ngươi thân là thần thông quảng đại, nhất định có thể giúp ta thoát ly bể khổ. Lúc này lão nhân tỉnh táo lại, tinh thần khí đã khô như gỗ mục, xuất hiện dấu hiệu dầu hết đèn tắt, ý thức cũng không rõ ràng. Tăng nhân thản nhiên nói: làm sao không bỏ xuống được trách nhiệm, tính là ngươi gặp hắn, việc đã đến nước này có thể làm sao. Lão nhân thần sắc đau khổ: làm sao bỏ được, cũng không phải là chuyện một mình ta, ta không bỏ xuống được, đời này đều không bỏ xuống được. Trung niên tăng nhân suy nghĩ một chút: nếu không bỏ xuống được, vậy trước cầm lên đi. Lão nhân xin ngốc hỏi: làm sao cầm? Tăng nhân đáp: đi Đại Ly. Lão nhân gật đầu nói: đúng đúng, tôn nhi của ta ngay tại Đại Ly. Tăng nhân lắc đầu nói: tôn nhi của ngươi ở Đại Tùy, thế nhưng tiên sinh của tôn nhi ngươi ở tại Long Tuyền, huyện của Đại Ly. Lão nhân rơi vào sợ hãi, thân hình thối lui về phía sau, dựa vào tường dùng sức lắc đầu nói: ta không muốn thấy bản thánh. Sau một lát, lão nhân bỗng nhiên giận dữ: người nếu muốn hại ta, đánh chết ta là được. Người nếu muốn là hại tôn nhi của ta, ta liền một quyền đập nát kim thân của ngươi. Dù là Phật tổ nhà ngươi tới, ta vẫn giao quyền như thường. Ngôn ngữ vừa dứt, lão nhân dãy dụa đứng lên, khí thế cương mãnh hùng tráng, đúng là không thua hai vị thuần túy quân nhân giao thủ trong Ly Châu động thiên. Nhưng chỉ còn lại chút khí thế vô trường thành thế. Lão nhân sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu dừng ở bát sắt trong tay. Ở bên trong có bát nước, Phật xem một bát nước 84.000 trùng. Lão nhân nhíu mày nói: con đường ngốc, chớ nói cờ phòng với lão phù. Tăng nhân quay đầu nhẹ nhàng nâng bát sắt: đây là chỗ thú vị nhất của tôn nhi nhà ngươi. Hắn thấy được tiểu bần tăng cảm thấy có cùng với tiên sinh của hắn nói chuyện. Lão nhân ánh mắt kiên quyết: hòa thượng, ngươi tính toán quá nhiều, lão phu tuyệt không đáp ứng ngươi. Tăng nhân thở dài một tiếng: vô căn chi thảo. Tăng nhân liền như có thể đứng dậy rời đi. Lão nhân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, bắt đầu hô hấp. Một thân da thịt vốn dĩ chết héo, kim quang chậm rãi rạng rỡ sinh huy. Sau đó dùng ngón tay viết năm chữ: Long Tuyền, huyện Đại Ly. Ở lòng bàn tay, huyết nhục không rõ không ngừng nói cho bản thân mình: đi tới nơi đây, phải đi tới nơi đây. Chỉ nhìn không nói, không hỏi không làm. Tâm tình kích động như khắc chữ vào lòng. Lão nhân trở về bên trong miếu, ngã đầu liền ngủ. Tuyết lớn ngoài miếu càng lúc càng mạnh, chỉ là từng trận hàn khí vừa tới gần cửa miếu liền tự động tan rã. Trần Bình An lần này không đi qua dã Phù Quan, tiến vào lãnh thổ Đại Ly, đi ra đường núi và sơn cốc. Trần Bình An cùng ba người gặp một đội tinh kỵ. Gió tuyết mênh mông, hai bên giằng co. Chi tinh kỵ tinh nhuệ bên cạnh Đại Ly vốn đa số lặng lẽ quay đầu ngựa, thế nhưng đột nhiên một kỵ tốt lao ra, bay nhanh đến người Trần Bình An. Lại một khuôn mặt trẻ tuổi kiên nghị, tràn ngập canh gác và xem kỹ. Ở chỗ sâu trong mắt của đám đại thám báo Đại Ly còn có một tia dứt khoát kiên quyết mà Trần Bình An lúc đó không hiểu. Kẻ này đột nhiên lao ra, đồng đội còn lại cũng cắn răng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tuyết trắng văng khắp nơi, đập vào trên mặt mà đến. Trần Bình An dùng tiếng phổ thông của Đại Ly mà hô: chúng ta là người huyện Long Tuyền, từ Hoàng Đình Quốc trở về, từ Ngưu Sách Lan nhập quan. Cùng lúc đó, Trần Bình An từ trong lòng móc ra văn thư qua cửa của huyện Long Tuyền ban phát, du học ngàn dặm. Trên mặt đầy quan ấn của các quan lại các nơi của các quốc gia. Mắt thấy tên kia muốn xoay người xuống ngựa, Trần Bình An ba bước chạy lên, đưa tay lên cao, thân thể kỵ tốt căng thẳng, mà cả đội thám báo đều hơi co con ngươi lại như lâm đại địch. Tên thám báo kia khom lưng tiếp nhận văn thư, cẩn thận xem lướt qua, bỗng nhiên cười tươi sáng lạ lên, cái tay vốn dĩ cầm chặt chuôi đao ở sau lưng lặng lẽ đánh ra một thủ thế an toàn của binh nghiệp. Kỵ tốt vẫn là cố ý xuống ngựa xếp lại văn thư. Sau khi Trần Bình An cẩn thận thu hồi, kỵ tốt trẻ tuổi cười nói: khí trời không xong như thế, nếu như gặp phiền phức có thể đi chỗ trú của chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị tốt thực vật, đợi khi gió tuyết nhỏ đi một ít lại đi cũng không có muộn. Trần Bình An cảm thụ được vẻ chân thành phát ra từ tâm của kỵ tốt, lập tức ôm quyền cười nói: không có việc gì, ta vừa vặn mượn cơ hội này luyện quyền đi tấn, gian nan là gian nan, thế nhưng còn chịu được. Đại ly thượng võ, dân phòng biểu hãn, danh chấn một trong. Thiếu niên dài rôm cứng cỏi như vậy, rất nhanh liền tiến thẳng được vào hào cảm của đội trưởng tinh kỵ thám báo. Là một người khuôn mặt thô phác, nhưng không quen nói chuyện, cười cũng hiểu ý. Hai bên lúc tạm biệt, đội tinh kỵ thám báo tiếp tục nam hạ điều tra, Trần Bình An tiếp tục bắc thượng về quê. Đội trưởng đội tinh kỵ quay đầu nhìn lại bóng lưng của ba người, thu hồi nụ cười, quay đầu khiển trách đối với kỵ tốt dưới trướng: xính anh hùng cái gì, không muốn sống nữa sao? Không nói đến thiếu niên kia sâu cạn ra sao, hai người thị nữ thư đồng quần áo đơn bạc bên cạnh hắn rõ ràng là người tu hành phẩm hạnh không kém, bằng không làm sao chịu được cái phần khí trời này? Mới vừa rồi chúng ta tiếp xúc gần gũi, khí sắc tốt thế nào ngươi nhìn không ra sao? Nếu ba người kia thực sự là gián điệp của địch quốc, người lần này mạo muội đi mà không báo, làm hại chúng ta toàn quân bị diệt không nói, có thể lưu lại gián điệp truyền lại. Kỵ tốt tuổi trẻ cúi đầu nghe mắng, nhưng có chút không phục: đội trưởng, chúng ta là thám báo biên quan, chỗ này còn là cảnh đội đại ly, mặc kệ luyện khí sĩ đến từ đâu, có phải nói quy củ của chúng ta một chút chứ? Thật dám giết chúng ta, sau khi bị kiểm tra nhất định khiến cho bọn họ không chịu nổi. Lui một vạn bước mà nói, không phải là còn có vương gia ở đây sao? Ta không tin ai có bản lĩnh so thủ với vương gia. Lão đội trưởng chinh chiến nửa đời người, tức giận liền đánh qua một roi, bất quá đánh vào khoảng không chỗ ngoài cầu vai của kỵ tốt trẻ tuổi. Tiếng sấm to mưa nhỏ mà thôi, tức giận cười nói: nếu như đổi lại lúc ta tới tổng quân, hành vi của ngươi chính là khiêu khích luyện khí sĩ lão già, biết không? Chết như nào cũng không biết, đụng phải một tướng quân phúc hậu trượng nghĩa, tối đa giúp ngươi hơn 12 cấp bậc, không phúc hậu, mặc kệ ngươi chết sống. Có thể trở thành thám báo biên quan đại ly, không thể nghi ngờ là nhân tài kiệt xuất trong quân ngũ của đại ly, sẽ không mấy ai là kẻ ngu dốt. Kỵ tốt tuổi trẻ mất bò mới lo làm chuồng mà nói. Lão đội trưởng xin mất giận, sau đó đánh tới xảo huyệt của đại tùy cao thị, ta dùng quân công đổi một cô nương nhà giàu da mỏng thịt mềm cho lão nhân ra ngày, hào hào, hạ hỏa nhá. Lão đội trưởng cười mắng: cút đi, với chút quân công của ngươi không đủ để cho lão tử nhét kẽ rằng. Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục dò xét. Cấp trên ra lệnh, cẩn thận Hoàng Đình Quốc bên kia chó cùng đứt dậu, mà càng là khí trời này càng phải chú ý. Thật ra không sợ bọn họ tin đến muốn chết, thế nhưng đánh nhau nhiều năm như vậy đều là móng ngựa của chúng ta dẫm tới cửa nhà người khác, trăm triệu không có đạo lý để cho người khác dẫm tới cửa của chúng ta. Tuổi trẻ kỵ tốt cợt nhà nói: hiểu được hiểu được, ta lúc này đi đầu, bảo đảm một con ruồi đầu bay không vào sân cốc phía dưới. Kỵ tốt tuổi trẻ hít sâu một hơi, kéo dây cương có vẻ cứng ngắc, dẫm lên một ít băng tuyết chậm rãi đi trước. Một gã thám báo trung niên không nhịn được hỏi: đội trưởng, trước đó biên cảnh hai nước ở Mỹ ra động tĩnh đến như vậy, nghe nói ở bên trong lãnh thổ Hoàng Đình long trời lở đất đã chết rất nhiều người, chúng ta bên này thực ra không tổn thất cái gì, trong này có phải có gì hay không? Đội trưởng ngài tin tức hành lang rất nhiều, có một lão đồng đội bây giờ đều là đô úy đại nhân, ta cũng biết trước đây ngài chuyên môn tìm người uống rượu, có thể nói một chút hay không? Lão đội trưởng thần sắc ngưng trọng, không tiết lộ thiên cơ, chỉ là chếch miệng cười cười, ánh mắt cực kỳ nóng, ngữ khí âm trầm: không cái gì có thể nói, chính là chúng ta rất nhanh liền có thịt ăn, chuyện tốt. Bên kia, Trần Bình An đi trước cản gió tuyết chậm rãi nói: ta trước gặp qua kỵ quân của đại tùy,